Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 58, chương 58 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 26, kia Lão Bạch Kiểm nhưng chưa nói ngươi tỉnh lại sẽ đã quên sự a. Hiên Viên Mặc lầm bầm lầu bầu, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt bi thôi nói. Vậy ngươi còn có nhớ hay không ta là ngươi nam nhân sự? Ngươi trước kia đối ta chảy nước dãi ba thước, hận không thể mỗi ngày ôm ta ngủ. Còn lão sở ta, ngươi còn có nhớ hay không? Minh ca, trải qua một phen hộp máu bước đầu giao thiệp, Minh ca cuối cùng minh bạch. Hiên Viên Mặc không chỉ có không nhớ rõ sự tình trước kia, hắn hiện giờ trong trí nhớ chính mình chính là hắn con dâu nuôi từ bé, mà cái kia lão Bạch Kiểm Tô Uyên là ở một lần núi hoang đất hoang cứu nàng cùng Hiên Viên Mặc, hơn nữa cưỡng chế thu Tô Mặc vì đồ đệ, bằng không liền không cứu lúc ấy bị ma thú công kích chỉ còn một hơi nàng. Hơn nữa Minh ca một giấc này thời gian ngủ 10 năm, nói cách khác Hiên Viên Mặc đã ở Thiên Kiếm phái nhảy nhót 10 năm. Chiều hắn loại này mỗi ngày đều ở kéo thù hận, giá trị hành vi lại chỉ có luyện khí sơ cấp tu vi, có thể bình yên vô sự vượt qua này 10 năm, Minh ca thật sự là vô cùng kinh ngạc. Nhìn hiện nay trắng trẻo mập mạp, cùng người bình thường không có hai dạng Hiên Viên Mặc. Nga, không đúng, tính tình so người bình thường đại. Một bộ túm 258 vạn nhất nói chuyện khiến cho người ngứa răng tưởng đem hắn nheo tấu một đốn. Minh ca mơ hồ cảm thấy Hiên Viên Mặc có lẽ là bị Tô Uyên kia cái gì phương pháp cấp tinh lọc, đem thân thể hắn ma oán chi khí hoàn toàn tiêu trừ rớt, làm hắn biến thành một cái cùng người thường tu không có gì hai dạng tồn tại, nhân tu. Không đúng, Tô Uyên lúc trước tựa hồ nói, ma oán chi khí tinh lọc sau, Hiên Viên Mặc sẽ biến thành bình thường yêu thú, mà không phải nhân tu, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Minh ca cảm thấy chính mình còn phải trong lén lút đi tìm Tô Uyên đi hỏi một chút. Thái tiểu bồ câu, lão tử biết người đã quên chúng ta ký ức tốt đẹp rất khổ sở. Yên tâm đi, ngươi nếu đã quên, lão tử cố mà làm, không ngại ngươi sờ một chút lão tử tìm kiếm ký ức. Lại đây, Minh ca cười tủm tỉm chiều Hiên Viên Mặc vẫy tay, Hiên Viên Mặc mặt mày hớn hở, một bên cởi áo, một bên còn canh kiệu, lão tử nếu không phải xem ở ngươi lớn lên xấu không ai muốn phân thưởng, cũng sẽ không cưới ngươi đương tức phụ nhi, ngươi nếu muốn sờ, liền nhiều sờ hai hạ. Nói như vậy không chừng lập tức là có thể nhớ tới trước kia chuyện này. Hắn vừa mới nói xong, cổ áo bị Minh ca nắm trụ. Thái tiểu bồ câu, ôn nhu, muốn ôn nhu, lão tử lý giải ngươi ngủ một giấc vô cùng gấp không chờ nổi. Tiếp theo nháy mắt chính là hắn ngao ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, lại là Minh ca nhéo hắn cổ áo, đem hắn dạo qua một vòng. Sau đó một tay đem hắn chặn ngang cố định, một tay kia lột hắn quần, bạch bạch bạch đánh hắn. Minh ca này bạch bạch bạch thanh âm nghe vang rồi, nhưng nàng cũng không có dùng linh khí, mà chỉ là dùng phàm nhân lớn nhất sức lực. Nhưng chính là như thế, Hiên Viên Mặc trắng nõn thì chứng nhi không vài cái đã bị nàng tấu lại sưng lại hồng. Ngao, ngươi cũng dám đánh lão tử, phản ngươi, ngao. Nữ nhân, ngươi lại động lão tử một đầu ngón tay, lão tử liền không để ý tới ngươi. Ai nhà đau chết lão tử. Hảo nam bất hòa nữ đấu, lão tử bất hòa ngươi so đo. Ai ra má ơi, đánh là thân mắng là ái. Ngươi đối lão tử như vậy hung mãnh, lão tử thật sự chịu không nổi lạp. Ô ô ô, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Thằng nhãi này quả nhiên thiếu tấu, bùm bùm đánh một đốn, thằng nhãi này rốt cuộc ngừng nghỉ, nước mắt lưng tròng dùng một đôi ướt rầm rề mắt to nhìn Minh ca. Một sửa hắn thiếu tấu người đương thời thần cộng phẫn xú miệng. hiện nay hắn liền giống như bị mưa gió tàn phá sau. Chọc người thương tiếc Tiểu Hoa, nhìn đến hắn rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ. Cùng với trong mắt muốn rớt không xong nước mắt, Minh Ca tâm mềm nhũn, rốt cuộc banh không được lãnh ngạnh biểu tình. Biết đau đi, về sau không thể vừa mở miệng một cái lão tử. Thằng nhãi này lập tức đánh tùy côn thượng, dầm gì ôm lấy Minh Ca chân. Ô ô ô, đau quá, tiểu bồ câu ngươi cấp lão tử xoa xoa ô ô ô. Minh Ca, trầu này đánh thí dùng cũng chưa quản, ngược lại là làm Hiên Viên Mặc có lấy cớ ở trên giường đá dầm gì bò 10 ngày. Lại là làm Minh Ca uy cơm, lại là làm Minh Ca uy thủy, lại là làm Minh Ca xoa thí trứng nhi. Da mặt dày người, mông trứng lại nộn không được. Minh Ca cảm thấy chính mình thật không hạ nặng tay, nhưng sau lại cấp Hiên Viên Mặc thượng dược thời điểm phát giác kia tư thí. Cổ trứng chảy ra, cách mấy ngày lại xem, còn nhiễm trùng chảy mủ, thượng dược không dùng được. Nàng dứt khoát dùng linh khí chữa thương, chính là nàng linh khí vô pháp tiến vào Hiên Viên Mặc thân thể. Thương gân động cốt 100 thiên, không cần phải lăn lộn mù quáng, ngươi liền mỗi ngày cấp lão tử mạt mạt dược, đã đến giờ tự nhiên hào. Hiên Viên Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận ở Minh Ca quay người lại không thấy công phu. Chính hắn đem mông lại đánh vỡ, như vậy cố hết sức lại thống khổ sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính là vì làm tiểu bồ câu tay nhiều sờ sờ hắn tiểu thí thí. Bởi vì việc này, Minh Ca đi tìm Tô Uyên vấn đề liền trì hoãn hả? Kỳ thật Minh Ca thật sự không muốn đi tìm cái kia tự cho là đúng ra hỏa nói chuyện a. Mặc kệ nói nhiều ít câu, tên kia đều thành đem chính mình nói thành cái lòng mang thiên hạ hết thảy đều là vì đại gia vô. Địch đại anh hùng, thiên kiếm phái bát bảo tiếng chuông là ở nào đó mặt trời lặn thời điểm vang lên, lúc đó Minh Ca. Thạch thất ngoại một cây linh thụ kết quả, Hiên Viên Mặc bò dưới tàng cây mỹ nhân ghế, híp mắt trường khẩu, chờ Minh Ca cho hắn đầu uy quả tử, vẻ mặt hưởng thụ. Thiên kiếm phái bát bảo chung cũng coi như là một kiện trấn phái pháp bảo. Giống nhau trong môn phái chỉ có đã xảy ra trọng đại sự tình, bát bảo chung mới có thể bị gõ vang, mà hiện giờ bát bảo chung liên tục vang lên 13 thanh. Đó là trong môn phái ra phi thường nghiêm trọng sự, gì? Này nơi nào tới thanh âm hảo sinh chói tai, dám quấy rầy lão tử nghỉ ngơi, tiểu bồ câu. Còn không mau đi hủy đi này chung, mấy ngày nay Hiên Viên đại gia mỗi ngày vẫn không nhúc nhích. Có cái gì nhu cầu đều là gọi tiểu bồ câu. Hiện giờ điều kiện tính phản xạ càng thêm kịch liệt, Minh Ca có ký chủ ký ức. Nàng tất nhiên là biết bát bảo chung đại biểu cái gì ý nghĩa. Cái thứ nhất phản ứng chính là mang theo Hiên Viên Mặc rời đi nơi này, trên thực tế Minh Ca quyết. Định này cũng làm vô cùng đối, nàng trước tiên mang theo Hiên Viên Mặc né tránh mọi người lao xuống thiên kiếm phái, đãi qua mấy ngày tới rồi một cái các tu sĩ giao dịch các loại vật phẩm trấn nhỏ. Nghe những người đó nghị luận mới biết được, thiên kiếm phái trưởng môn Tô Uyên xuống đài, nghe nói thiên kiếm phái trưởng môn Tô Uyên là cái ma. Không biết dùng cái gì phương pháp thu ma hơi thở giấu ở thiên kiếm phái. Chờ đợi một cái thích hợp cơ hội điên đảo toàn bộ vân tiên giới. Cũng có người nói, Tô Uyên ẩn núp ở thiên kiếm phái. Khẳng định là ở tìm một kiện có thể làm yêu vương trở về vân tiên giới pháp bảo. Càng có người ta nói, Tô Uyên chính là yêu vương. Tóm lại Minh Ca nghe xong những người này nghị luận, cơ bản có thể xác nhận một chút, Tô Uyên suy sụp, không chỉ có suy sụp, thanh danh cũng bị làm xú. Cái này tu tiên giới, một khi cùng ma nhấc lên quan hệ, chẳng khác nào là cái mạt không đi hắc lịch sử, chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Hết chương.